Long Phù, chương 351, không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma vực bên trong, cổ Trần Sa cuối cùng đem ngực đàn chung trong huyệt đan khí toàn bộ tán khắp cả toàn thân các đại huyệt khiếu cùng trong kinh mạch ra cố thoải mái, cơ thể chính mình không có đan khí, hắn cũng không có cảm giác đến trống vắng, ngược lại thân thể bị đan khí thoải mái sau, cả người năng lực phun hút ít nhất tăng lên gấp đôi, nguyên lai hắn bay qua địa phương, chu vi mấy chục dặm ma khí gần như thuấn di tiến vào ma ha hắc nhật bên trong, mà hiện tại gần như chu vi trăm dặm ma khí trong chớp mắt bị rút đi, trở thành chân không, những ma khí kia hầu như trong chớp mắt liền phân giải thành ma tính, ngưng kết thành thiên ma Phật cùng linh tinh. Ma vực bên trong ma khí vô cùng nồng nặc, phi thường giỏi về hấp thu. Ngày đó ma Phật chính là thuần túy ma tính ngưng tụ, dùng để sát sinh công kích, bị cổ Trần Sa ngưng tụ sau khi càng ngày càng cường hoành, ở thiên ma Phật bên trong tựa hồ lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một chút thiên ma bóng mờ. Đương nhiên, những này chính là bóng mờ mà thôi, chúng nó liền con rối đều không phải, mà là một loại ma tính phép thuật, duy nhất tác dụng chính là cảm ứng nhân tinh khí, mãnh liệt nhào tới triển khai ra. Thiên ma giải thể, đối với kẻ địch tạo thành hủy diệt tân thương tồn. Cổ Trần Sa chạy trốn một ngày một đêm thời gian, tu vi không có hạ thấp, trái lại là thiên ma Phật vận chuyển càng ngày càng lợi hại, cái kia trong đó đập ra đến thiên ma bóng mờ hiểu ra đến bốn đại cao thủ, liền bắt đầu giải thể, thường thường liền đem bốn đại cao thủ làm cho mặt mày xám xịt. Bốn đại cao thủ cũng chậm chậm hình thành vây kín tư thế, muốn đem cổ Trần Sa bức bách tiến vào một cái nào đó tuyệt địa bên trong. Liền đang truy đuổi trong quá trình, ở phía xa ma vực bên trong, xuất hiện liên miên quần sơn, đám kia núi cực sự cao to, mặt trên lại thiêu đốt bích lục lân hỏa, hơn nữa mang theo một luồng từ lực quấy dày nhân nguyên thần. Những này cao to nguy nga quần sơn, đầy đủ liên miên có mấy ngàn bên trong, ở quần sơn vây quanh trung ương, lúc ẩn lúc hiện có một tòa tàn tạ mục nát ma cung, tựa hồ là thượng thần ma đại chiến để lại kết quả. Vù, cổ Trần Sa nguyên thần thức hải một trận rung động, tựa hồ cũng gặp phải quấy dày. Tốc độ của hắn liền chậm lại, mà vào lúc này, bốn đại cao thủ thừa cơ đem mỗi cái phương vị chiếm cứ, miễn cho hắn lần thứ hai đào tàu. Trần Sa huynh, nơi đây là ma vực bên trong một chỗ tuyệt địa, thượng thần ma đại chiến, một vị tu luyện tới thánh ma cảnh giới ma đầu để lại, tuy rằng cái kia thánh ma đã ngã xuống, có thể tàn dư một ít ý chí máu tươi hóa thành bích hỏa, ở này ma trong núi, quanh năm không ngừng, phàm là tiến vào nơi đây bất kể là nhân vẫn là ma, đều phải bị ảnh hưởng nguyên thần, cuối cùng tập trung vào bích hỏa bên trong. Chỉ có luyện thành pháp lực mới không bị này cực địa tự ảnh hưởng. Trần Sa huynh sức chiến đấu tuy mạnh, có thể cảnh giới chính là cảnh giới, chúng ta đều là đem nguyên thần cương khí huyết nhục đều hóa thành pháp lực người, mà ngươi không có luyện thành pháp lực, không biết pháp tắc chính là cũng bị nơi đây mà ý khắc chế, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Cốc Họa khống chế lại cục diện, chậm rãi mà nói. Người tiểu xúc sinh này, thật giống con chuột dường như chui tới chui lui, hiện tại rốt cục rơi vào tuyệt cảnh. Tiêu Viêm đều tức giận phi thường. Ít nói nhảm, bắt lấy hắn, hắn hiện tại nguyên thần chịu đến hạn chế, thực lực ít nhất giảm xuống một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phó hắn liền dễ dàng rất nhiều, ta trước tiên muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vòng cơ trưởng lão phát sinh dữ tợn nụ cười. Đi chết đi, cảnh phồn tinh đã sớm không thể chờ đợi được nữa, ở đuổi bắt cổ Trần Sa trong quá trình, hắn cũng đầy bụng tức giận. Hắn năm ngón tay vồ lấy, ngay trong lúc đó, vòng xoáy xuất hiện, một cánh cửa từ trong thân thể nổi lên, đây là pháp lực ngưng tụ lại đến. Thiên địa huyền môn biến, ngày đó tranh cướp sao vũ khúc gã sai vặt kia truyền thế, cảnh phồn tinh thôi thúc thiên địa huyền môn biến, thêm vào có mấy chục cái vũ gia cao thủ hợp lực, lại do đột nhiên không kịp đề phòng, nhốt lại pháp vô tiên. Có điều cuối cùng vẫn là bị pháp vô tiên phản kích cướp đi sao vũ khúc truyền thế gã sai vặt. Đáng tiếc vũ trụ huyền môn thường vị ương ra tay, ai cũng không ngăn cản nổi. Vậy thì xem ra cảnh phồn tinh thiên địa huyền môn biến có chút chỗ lợi hại, dù sao cũng là thiên địa huyền môn chấn giáo công pháp. Mà hiện tại cảnh phồn tinh tu thành pháp lực đạo cảnh 23 biến, pháp thiên tượng địa, thậm chí chính mình cũng có thể hóa thành thiên địa huyền môn, có điều hắn hiện tại phân ra đến rồi một phần pháp lực diễn biến cửa này, cũng không có toàn lực ứng phó. Nơi này xác thực quái lạ, lại áp chế nguyên thần của ta đều không thể vận chuyển, thức hải đều không nhạy bén. Cổ Trần Sa cảm nhận được nơi đây có mặt khắp nơi cực từ, còn có cái kia sâu trong núi lớn ma lực muốn hút lại nguyên thần của chính mình, giam cầm lên. Này xác thực là tuyệt địa, mà cảnh phồn tinh, Cốc Họa, Vong Cơ, Tiêu Viêm bốn đại cường giả, đều tu thành pháp lực sẽ không bị hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng. Bọn họ tựa hồ đã sớm tính toán kỹ, muốn đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ầm ầm, cái kia pháp lực biến hóa thiên địa huyền môn phủ đầu chấn áp xuống. Cổ Trần Sa lại không thể động đậy, thiên ma Phật cho ta bảo, Ở gian nan trong lúc đó, hắn đem mấy ngày nay tụ tập ma tính, luyện thành thiên ma Phật hướng về cái kia cự môn hộ lớn và đập tới, trong chớp mắt nổ tung, cũng là thiên ma giải thể, rốt cục ngăn cản này huyền môn chấn áp. Giết, Tiêu Viêm cùng Vong Cơ vào lúc này, hai đạo kiếm khí đánh giết mà đến, hai người đều là thân thể hơi động, bắn ra ánh kiếm năm màu, pháp lực biến thành ẩn chứa ngũ hành lực lượng, cũng uy năng rất lớn, một chiêu kiếm chém tới trong lúc đó, ánh kiếm bên trong mang theo ầm ầm ầm ánh chớp, đây là ngũ hành thần lôi. Một tu luyện tới 21 biến, thần hóa ngũ hành lực lượng tụ tập lên, lẫn nhau biến hóa công kích thời gian, là có thể hóa thành ngũ hành thần lôi, một lôi bên dưới, ngũ hành cùng chuyển động, có thể sinh có thể diệt. Hai người liên thủ trong lúc đó, kiếm khí bên dưới, liền một ngọn núi cũng có thể trực tiếp chém chết, hóa thành cho bụi, hoặc là để núi sinh cơ giạt rào, ngũ hành đầy đủ. Ngũ hành thuận chuyển chính là sinh, ngũ hành nghịch chuyển chính là diệt. Bây giờ đối phó Cổ Trần Sa tự nhiên chính là ngũ hành nghịch chuyển. Cổ Trần Sa toàn thân lập tức cương khí cùng nguyên thần thôi thúc mãnh liệt lấp lóe, thôi thúc đi ra vạn dặm phi vân pháp muốn rời khỏi nơi đây. Hai kiếm chém không, hắn về phía trước bổ nhào. Vào lúc này, Cốc Họa nhẹ nhàng một trường vỗ đến, lập tức pháp lực diễn biến một tòa đại trận đem Cổ Trần Sa đường đi ngăn cản trụ cũng không tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sa huynh, ngươi vẫn là thành thật một chút đi, không muốn làm dãy dụa, miễn cho bị khổ, chúng ta hiện tại liền muốn luyện hóa ngươi, đem ngươi biến thành ma đầu, làm cho ngươi lạc lối bản tính, ở Đại Vĩnh Triều bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Cổ Trần Sa bị pháp lực của hắn ép một cái, lại đi tới không được nửa bước liên tiếp lui về phía sau. Đây là hắn nguyên thần bị khắc chế, mạnh mẽ không lấy sức nổi, chỉ có thể vận dụng bản thân một nửa sức mạnh, bằng không cũng không thể bị một trưởng liền đẩy lui. Có điều tuy rằng rơi vào tuyệt cảnh, Cổ Trần Sa đúng là không có nửa điểm kinh hoàng, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này, chỉ đem chuyện này xem là nhân sinh kiếp số mà thôi, tu luyện thành kim đan, chính là tăng cường tuổi thọ cũng coi như là nghịch chuyển thiên đạo, nhất định phải từ nơi sâu xa có kiếp số. Thương sinh chi nguyện, vào lúc này, Cổ Trần Sa cũng không vội, hai tay hắn tạo ra, đem tự thân nguyên thần cùng tiên thiên cương khí hóa thành một tầng vỏ trứng, liền như một cái nho nhỏ thương sinh chi nguyện hình cầu, đem mình gói lại. Hắn liền như thế lơ lửng giữa không trung, mặc cho những người này đả kích vị nhưng bất động. Ở ngày đó, hắn thôi thúc tiên thiên cương khí có thể bao phủ chu vi ngàn dặm nơi, ở này phạm vi bao phủ, dù cho là đạo cảnh hơn 10 biến ma quái đều không vào được, khi đó, hắn mới là đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu, mà hiện tại là đạo cảnh 17 biến. Liệt đạo phân thần, hơn nữa tìm hiểu rất nhiều đạo lý. Hắn lúc này, là lúc đó tu vi mấy chục lần. Hắn hiện tại đem mình tất cả sức mạnh lần thứ hai sáng lập ra cái nho nhỏ thương sinh chi nguyện hình cầu này liền vừa bao vây lấy chính mình, sức mạnh ngưng tụ phóng ra vạn vệt tinh mang. Cùng lúc đó, xung quanh ma khí lần thứ hai thuấn di tiến vào hắn hình cầu bên trong, vì chính mình bổ sung nguyên khí. Ầm ầm, cảnh phồn tinh lần thứ hai vận chuyển thiên địa huyền môn biến chân áp xuống, muốn đánh tan hắn hình cầu bảo vệ, đáng tiếc chính là hình cầu kia chính là rung động một lúc liền nửa điểm vết rách đều chưa từng xuất hiện. Mà Vong Cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm càng là đem kiếm khí chém xuống đến, tuy nhiên đối với Cổ Trần Sa tạo không thể thành thương tồn. Cổ Trần Sa tìm hiểu thương sinh chi nguyện hình cầu kết cấu, thêm vào trong cơ thể có thời không lực lượng, vận chuyển lên quả thực có một loại phòng ngự tuyệt đối, không cách nào có thể phá mùi vị. Trần Sa huynh, thực lực của ngươi xác thực lợi hại, ta rất là khâm phục, đến vào lúc này, đều còn làm chó cùng rứt dậu, đáng tiếc ngươi đây chính là con rùa đen rút đầu, phương pháp nhiều nhất liền chỉ có thể chống đỡ rất ngắn một phần thời gian. Cốc Họa thôi thúc tự thân pháp lực ngay trong lúc đó, tai nạn khí đem bốn phía phong tỏa. Lần trước ta cũng là thôi thúc chín khó tai họa biến, muốn luyện hóa Trần Sa huynh, kết quả ở thời khắc cuối cùng, Trần Sa huynh lại từ trong cơ thể nhảy nhót đi ra huyền vũ, đem ta kim đan cướp đoạt đi, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Trần Sa huynh đệ có còn hay không bản lãnh này. Quỷ khóc thần hào, tai nạn giáng lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Họa thân thể đã biến mất, thay vào đó chính là một mảnh chu vi mấy chục mẫu tai nạn chi vân, đem Cổ Trần Sa bao vây ở trong đó, phát sinh to lớn phong hỏa nộ hào, trong chớp mắt liền khiến cho Cổ Trần Sa hình cầu kia phát sinh rất nhiều rung động, mặt trên liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Nhưng Cổ Trần Sa sau đó xoay tròn, trong cơ thể xuất hiện rất nhiều sức mạnh, đem cái kia vết rách lần thứ hai tu bổ lên. Ta thấy ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Vong Cơ trưởng lão phát ra dữ tợn âm thanh, toàn thân dùng pháp lực thôi thúc kiếm khí thần lôi, liên tục tấn công, làm hao mòn Cổ Trần Sa nguyên khí. Mà cảnh phồn tinh nhưng là vận chuyển tự thân thiên địa huyền môn biến, muốn từ Cổ Trần Sa trên người thả hấp thu đến sức mạnh. có thể cổ trần xa chính là bất động không diêu, ngồi ngay ngắn ở chính mình ngưng tụ thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, vạn pháp không phá, vạn tà bất xâm. Tiêu Viêm muốn từ cổ trần xa trên mặt nhìn thấy thất kinh, đáng tiếc thất vọng rồi, cổ trần xa mãi mãi cũng là một bộ hờ hững vẻ mặt. Điều này làm cho bốn trong lòng người đều có chút kiêng kỵ, cho rằng người này khẳng định có hậu chiêu. Cảnh Phồn Tinh, sợ đêm dài lắm mộng, sử dụng tới đòn sát thủ, đem tiểu xúc sinh này cái lồng khí một hồi đánh vỡ đi. Vào lúc này, Vong Cơ phát ra âm thanh, đó là thủ đoạn cuối cùng, hiện tại còn chưa thuận tiện triển khai, đó là phòng bị người này có thủ đoạn gì. Cảnh Phồn Tinh do dự một chút, nếu như cái kia thất tinh chi chủ ra cắt nha trước tới cứu viện, này đòn sát thủ chính là để cho hắn, một thể bắt tiêu diệt. Tạm thời không muốn triển khai ra đòn sát thủ, Cốc Họa nói, ba ngày, ta thậm chí không các ngươi phải động thủ, là có thể đem hắn triệt để luyện hóa chuyện này, ta muốn đích thân để giải quyết, nếu như hoàn thành việc này, ta liền viên mãn. Số từ, 2631, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2631, cách chương.